Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 382, thông tình đạt lý Trần Tư Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế đô tiểu đồng bọn trong đám An Lương thương lượng nhằm vào lão Vương gia sự tình, Vương Thụy muốn làm chết Lương ca tự nhiên thỏa mãn hắn. An Lương, Vân Cảnh quốc tế dưới lầu có phòng trà, đại gia đến uống chén trà, chúng ta thật dễ thương lượng chuyện này. Tiễn tiểu cương, bởi vì Viễn ca bẫy người, chúng ta chuyện thương lượng đều muốn ở Vân Cảnh quốc tế đi uống trà. Vân Hải Dương, bởi vì Viễn ca bẫy người, Lương ca hiện tại thật thảm. An Lương yên lặng nghĩ, chính mình thật thảm sao? Những con chó này cặn bã nam, thật sự không hiểu người đàn ông tốt vui sướng à. An Lương, ta ở Vân Cảnh quốc tế chờ các ngươi, buổi trưa cũng ở chỗ này thuận tiện ăn chút, ta mang Trần Tư Vũ, các ngươi mang bạn gái sao? Lý Tồn Viễn, ta mang Hồ Tiểu Ngư, Vân Hải Dương, đệt. Viễn ca, người mới hãm hại đại gia, hiện tại lại tới, Lý Tồn Viễn, ngươi cho rằng ta muốn. Chính ngươi đem nàng điện thoại kéo đến danh sách đen, nàng trực tiếp tới cửa tìm ta, để ta dẫn nàng tìm ngươi, ta có thể làm sao? Tiễn tiểu cương, xem cuộc vui. Ta mang Hạ Thi Hàm đi, ta cao trung bạn học trước mang tới thập tam tiên sinh bên kia đi qua, mọi người đều nhận thức Vân Hải Dương, ta cho Miêu Tuyết Y gửi tin tức. Biểu thị Viễn ca ước nàng ăn cơm. An Lương trong nháy mắt nhớ tới Miêu Tuyết Y, không phải là bởi vì Miêu Tuyết Y đẹp cỡ nào, hắn nhớ tới Miêu Tuyết Y nhan trị không có đạt đến 80 điểm, có chút hơi mập dáng vẻ, đồng thời có chút yêu thích Lý Tồn Viễn. An Lương, lẫn nhau thương tổn, Tiễn Tiểu Cương, hai người kia là phối hợp với nhau đây, Tiễn Tiểu Cương, bọn họ nghĩ, nếu chị dâu biết rồi sự tình ngày hôm qua, ngày hôm nay liên hoan sau khi chúng ta nói chuyện, sắp xếp các nàng ước một cái thủy liệu pháp bảo dưỡng, vạn nhất chị dâu liền đem sự tình ngày hôm qua nói ra, cái kia không phải một lần giải quyết hai người bọn họ vấn đề. An Lương, đệt. An Lương, hai cái cầu cặn bã nam, Vân Hải Dương, Cương Tử Ca, người không phải như thế, Tiễn Tiểu Cương, ta cũng như thế, cái gì a, ta cùng Hạ Thi Hàm rõ rõ ràng ràng, ta liền mang theo lại đây góp đủ số, nàng là cái cô gái tốt, dẫn nàng cùng chị dâu chơi, ta rất yên tâm. An Lương, được thôi. Được thôi, đợi lát nữa thấy, để điện thoại di động xuống sau, An Lương đi tới Steinway đàn dương cầm bên cạnh, hắn ngồi vào Trần Tư Vũ bên cạnh người, đuổi tới Trần Tư Vũ tiết tấu bắt đầu bốn tay liên đàn. Tư Vũ, ta cùng Viễn ca bọn họ hẹn cơm chưa, ngay ở chúng ta Vân Cảnh quốc tế, chờ một lát chúng ta cùng đi, bọn họ muốn dẫn bạn gái lại đây. An Lương giải thích mỗi người bạn gái tình huống. Chờ đợi An Lương sau khi nói xong, Trần Tư Vũ hừ nhẹ nói. Được rồi, ta biết rồi, ta chờ một lát sẽ không vạch trần bọn họ. An Lương ý tứ là không để cho nàng muốn vạch trần sao? Này, cặn bã nam có ác báo. Rõ ràng hai cái cầu cặn bã nam hy vọng thông qua Trần Tư Vũ phá cục, kết quả Trần Tư Vũ lựa chọn bảo mật sao? Không phải, ý của ta là, An Lương chưa nói xong, liền bị Trần Tư Vũ ngăn cản. Lương ca, ta hiểu, ta sẽ không làm ngươi khó xử rồi. Trần Tư Vũ đem đầu nhỏ tựa ở An Lương trên bả vai. Ta không phải ý này. An Lương rất muốn nói, nhưng suy nghĩ một chút, vì huynh đệ trong lúc đó cảm tình, Trần Tư Vũ làm đúng, làm huynh đệ khẳng định không thể sau lưng đâm một đao, vậy đại khái chính là người đàn ông tốt chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, Lý Tồn Viễn cùng Hồ Tiểu Ngư trước một bước đến. An Lương cùng Trần Tư Vũ chính đang vào hộ đại sảnh khu nghỉ ngơi chờ đợi. Trần Tư Vũ nhìn Lý Tồn Viễn cùng Hồ Tiểu Ngư cùng đi lúc tiến vào, nàng nhẹ giọng lại nói. Cái này là tình huống thế nào nha, ta nhìn có chút không hiểu. Đợi lát nữa WeChat nói với ngươi. An Lương nhanh chóng đáp lại, sau đó chào hỏi. Viễn ca, bên này. Lý Tồn Viễn cùng Hồ Tiểu Ngư đi tới. Lý Tồn Viễn tự nhiên cùng An Lương ngồi cùng một chỗ, Hồ Tiểu Ngư đi tới Trần Tư Vũ bên người, hai cái đồng thời đi dạo phố qua tiểu tập Mỹ, nhanh chóng vừa nói vừa cười cho tới đồng thời. An Lương ngồi ở Lý Tồn Viễn bên người, hắn trước tiên vỗ vỗ Lý Tồn Viễn cánh tay, mới dùng an ủi giọng nói. Viễn ca, người yên tâm, nhà chúng ta Trần Tư Vũ thông tình đạt lý, sẽ không bán đi các ngươi. Lý Tồn Viễn tử vong nhìn chăm chú An Lương. Lương ca, ngươi chơi ta chứ? Xin lỗi, huynh đệ của chúng ta tình tốt thì tốt, nhưng ta là 100. Sắt thép trực nam, An Lương giải thích nói. Chỉ chốc lát sau, Vân Hải Dương cùng Miêu Tuyết Y đến. Có chút mập mạp Miêu Tuyết Y trước tiên nhìn về phía Lý Tồn Viễn, sắc mặt nàng ửng đỏ bắt chuyện. Tồn Viễn ca, Lý Tồn Viễn bất đắc dĩ đáp lại. Tuyết Y, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, hai vị này là. Ta đều biết, Tồn Viễn ca, các ngươi nói chuyện ta cùng cá nhỏ, còn có Tư Vũ đều biết. Miêu Tuyết Y đáp lại nói phong. Lý Tồn Viễn đột nhiên có chút hoảng rồi, Miêu Tuyết Y lại dung vào Hồ Tiểu Ngư cùng Trần Tư Vũ bằng hữu vòng, chuyện khi nào, hắn làm sao không biết đây. Tiễn Tiểu Cương mang theo Hạ Thi Hàm cách cuối cùng đến, hắn trước tiên đem Hạ Thi Hàm giới thiệu cho Trần Tư Vũ ba người, sau đó mới trở lại An Lương ba huynh đệ bên này. Khà khà, Viễn ca, Hải Dương ca, chúc mừng hai vị, ngày hôm nay toàn bộ giải quyết vấn đề. Tiễn Tiểu Cương hạ thấp giọng, An Lương bình tĩnh đáp lại. Nhà chúng ta Trần Tư Vũ thông tình đạt lý, chắc chắn sẽ không bắt quái các ngươi hắc lịch sử, vì lẽ đó các ngươi đều yên tâm. Cái quỷ gì? Tiễn Tiểu Cương nhìn về phía An Lương. Vân Hải Dương nhổ nước bọt nói. Ta đã vừa mới ói ra. Ta cũng là, Lý Tổn Viễn lén lút liếc mắt nhìn vừa nói vừa cười Miêu Tuyết Y, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình sẽ không ngã xuống chứ. Cách chương.